đột nhiên xuất hiện một tôn lão giả. Lão giả này, một chút trông thấy cái kia ngã trên mặt đất Lục Mạc. Đột nhiên biến sắc, đều cút đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả này, một thân linh lực đột nhiên ngoại phóng ra, hướng về Sở Phong Miên bên này xông lại đây. Tướng chung quanh vô số vây xem chúng nhân, đều cho trực tiếp chấn mở. Đây là Lục gia quản gia, Lục Tín, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe đồn hắn cảnh giới, đã là đủ để đạt tới đỉnh phong thánh giả. Chỉ là một mực áp bách, không có đột phá, lại là tôn này hung nhân tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta nhanh chóng rời đi, miễn cho bị lan đến gần. Nhìn thấy cái này Lục Tín đến đây, chung quanh không ít vây xem võ giả đều là vội vàng nhượng bộ mở. Miễn cho bị lan đến gần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Lục gia người, từng cái đều là cực kỳ phách lối. Cái này Lục Tín phách lối, càng là không thể so với Lục Mạc phải kém. Dạng này một tôn hung nhân, bọn họ cũng không dám đắc tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin thúc, Lục Mạc nhìn xem Lục Tín đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Vội vàng hô lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin thúc, liền là người này đã thương ta. Chấm, Lục Mạc một bên hô to, một vừa chỉ Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Tín hai mắt, thuận Lục Mộ phương hướng, nhìn về phía Sở Phong Miên đường. Tiểu bối, liền là ngươi không coi ai ra gì, dám đánh thương Lục gia chúng ta người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.